Cửu vực kiếm đế, chương 2073, đại điện thương nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sâu trong hư không kiếm đạo môn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kiếm đạo môn đại điện bên trong, ngồi không ít cao thủ, vô số cổ đế, thậm chí là cửu kiếp cổ đế, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều thình lình xuất hiện, những người này, liền là kiếm đạo môn cao tầng. Sở Phong Miên lấy sức một mình, hàng phục đại la thiên tinh vực bốn thế lực lớn về sau, cái này bốn thế lực lớn đệ tử, đều nhập vào đến kiếm đạo môn bên trong, trở thành kiếm đạo môn một bộ điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về sau Sở Phong Miên lại là hàng phục Diêm La tinh vực, hàng phục Thương Long tông, hiện tại kiếm đạo môn, đã là xưa đâu bằng nay, không chỉ là cửu kiếp cổ đế, ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh nhân vật đều có không ít. Tại đại điện này chỗ sâu nhất chính là có ba đạo cổ lão bóng dáng, cao cao tại thượng, địa vị cao cả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong đó một vị chính là một vị thực lực vô cùng mạnh mẽ lão giả, toàn thân trên dưới, phát ra cái này một loại cổ lão uy nghiêm, chính là Thương Long Tông lão tổ tông Cuồng Long Đế. Trước đó tại Thương Hải tinh vực bên trong, Sở Phong Miên muốn một thân một mình chui vào tế tự chi hồ đi, liền để cho Cuồng Long Đế mang theo Hải công chúa, trở lại kiếm đạo môn bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cửu vực dung truyền, kiếm đạo môn đều hứng chịu tới cực điểm trùng kích, cái này Cuồng Long Đế, vậy lưu tại kiếm đạo môn bên trong. Về phần còn lại hai vị, chính là kiếm đạo môn bên trong hai vị phó môn chủ, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại Sở Phong Miên rời đi kiếm đạo môn, tiến về Thương Hải tinh vực trong khoảng thời gian này, các nàng hai người, bằng vào cái này Sở Phong Miên lưu lại vô số tài nguyên, cũng đã là một lần bước vào nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong. Khoảng cách thiên nhân cảnh, chỉ kém là cách xa một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch tư chất bản chính là thiên tài bên trong thiên tài, Hàn Nguyệt Ly chính là tiên thiên thần thể, tại tăng thêm đạt được Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa nội tình thâm hậu, khi lấy được Sở Phong Miên lưu lại tài nguyên về sau, nàng thực lực vậy đang nhanh chóng tăng trưởng. Về phần Lạc Tịch, mặc dù bản thân tư chất không bằng Hàn Nguyệt Ly thế nhưng là nàng thân thể cũng là bị tiểu cửu ảnh hưởng, ngưng tụ tiên thiên thần thú huyết mạch, bàn về tư chất đã không còn tiên thiên thần thể phía dưới, nàng thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không chỉ là bọn họ, đã từng đại la thiên tinh vực bên trong thiên tài cường giả, giống như là Viêm Hám Thế, Yến Hoàng bọn người, thực lực bây giờ, cũng đã là xưa đâu bằng nay, toàn bộ bước vào đến nửa bước thiên nhân cảnh bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu vực kịch biến, làm cho cả cửu vực đều biến thành một chỗ bảo địa, khắp nơi đều có thể có bảo tàng xuất hiện, tại kiếm đạo môn trong hàng đệ tử cũng có được một chút thiên tài, đạt được kinh thiên kỳ ngộ, nhảy lên ở giữa, bước vào cửu kiếp cổ đế, thậm chí là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, trở thành kiếm đạo môn cao tầng một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tí Kiếm Quân, Hà Lạc, Đặng Linh bọn người thực lực cũng có được tăng lên cực lớn, dù cho là không có bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng đều đã là có thể xưng cửu kiếp cổ đế bên trong, vô địch nhân vật. Sở Phong Miên đi đến Thương Hải tinh vực đạt được vô số kỳ ngộ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiện tại kiếm đạo môn cũng là như thế, đã được xưng tụng là cửu vực bên trong nhất phương thế lực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá kiếm đạo môn, chiếm cứ toàn bộ Bắc vực vậy bị vô số nhìn trộm, cái này năm đại tông môn liên thủ tiến đánh, để kiếm đạo môn nhất phương đều có chút trở tay không kịp, lập tức biến hóa lúc làm cho cả Bắc vực xa vào đến trong hỗn loạn. Bây giờ kiếm đạo môn chư vị cường giả tề tụ một đường, đều là đang nghị luận chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này ba ngày, năm đại tông môn liên thủ công kích môn hạ đệ tử, đã tử thương ba thành công, tại tiếp tục như vậy, không phải cái biện pháp nhất định phải làm quyết định. Hai vị phó môn chủ, không biết chúng ta kiếm đạo môn, muốn hay không triệt để từ bỏ Bắc vực, vẫn là huyết chiến đến cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong đại điện này, một tên nam tử trẻ tuổi đứng lên, đột nhiên lên tiếng nói, cái này nam tử trẻ tuổi dáng người cũng không cao lớn, nhưng là tại sau lưng của hắn, một mực là ẩn chứa một loại kinh thiên kiếm ý, cảm nhận được cái này kinh thiên kiếm ý, mọi người tại đây, đều không có bất kỳ cái gì một người, dám khinh thị cái này nam tử trẻ tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này nam tử trẻ tuổi chính là Thí Thiếm Quân, đã từng Tần Hoàng quốc gia một vị cường giả, về sau bị Sở Phong Miên chiết phục, thần phục Sở Phong Miên, tức thì bị Sở Phong Miên chỉ điểm kiếm thuật, bây giờ thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn kiếm thuật vậy theo hắn thực lực tăng lên, càng phát ra kinh người. Thí Thiếm Quân hiện tại chỉ là cửu kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng là hắn kiếm, lại là đã từng chém giết qua một vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thực lực như thế, triệt để đặt vững hắn tại cái này kiếm đạo môn bên trong địa vị, chính là kiếm đạo môn bên trong, chấp kiếm đường đường chủ. Hiện tại toàn bộ Bắc vực tình huống, đều từ hắn phụ trách tuần tra, hắn mở miệng thời điểm, cũng là nhướng mày, trong giọng nói có mấy điểm phẫn nộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm đạo môn, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn phát triển, đã là muốn so lên lúc trước Sở Phong Miên thành lập kiếm đạo môn thời điểm, mạnh mẽ mấy chục lần, môn hạ đệ tử bên trong, vậy ra không ít đế tôn, thậm chí là cổ đế, toàn bộ kiếm đạo môn, đều là một bộ vui sướng hướng vinh, thậm chí loáng thoáng đủ để đưa thân cửu vực thứ 8 đại tông môn hàng ngũ. Nhưng cây lớn chiêu phong, kiếm đạo môn chiếm cứ cái này toàn bộ Bắc vực, vậy đưa tới không ít thế lực chưa đầy, cái này đến từ những tinh vực khác ngũ đại thế lực chính là liên thủ tiến đánh kiếm đạo môn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây đối với kiếm đạo môn tới nói, không khác là sấm sét giữa trời quang, mặc dù kiếm đạo môn đã là đem đại bộ phận điểm thực lực yếu tiểu đệ tử, đều cho chuyển di ra cửu vực chuyển rời đến Thánh Long bí cảnh bên trong. Nhưng là bây giờ kiếm đạo môn cường giả hay là không muốn liền từ bỏ như vậy Bắc vực dù sao cũng là kiếm đạo môn căn cơ, nếu là từ bỏ Bắc vực cái kia kiếm đạo môn còn muốn trở về coi như vô cùng khó khăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đặc biệt là một khi muốn từ bỏ Bắc vực rời đi cửu vực, vậy bây giờ kiếm đạo môn, cái này thiên tân vạn khổ bồi dưỡng ra nhất phương thánh địa, đều đem hội mất đi, bị những người khác đạt được, tổn thất này chi lớn, ai cũng không nguyện ý tiếp nhận. Không được, Bắc vực chính là kiếm đạo môn căn cơ, không có khả năng toàn bộ rút lui. Cái kia năm đại tông môn đã muốn chiến, vậy liền huyết chiến đến cùng, ta kiếm đạo môn, từ trước tới giờ không sợ địch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một lão giả, đột nhiên mở miệng nói, trên người lão giả này, loáng thoáng ẩn chứa một cỗ thuần túy chiến long chi lực, có được cái này chiến long huyết mạch chính là đã từng một con kia long quy Lạc Hà. Lạc Hà đi theo Sở Phong Miên về sau, Sở Phong Miên vậy ban cho hắn không ít huyết mạch, để hắn huyết mạch tấn thăng, hiện tại Lạc Hà, đã là triệt để cá chép hóa rồng, huyết mạch triệt để tấn thăng, thành tựu viễn cổ chiến long huyết mạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã vượt qua không ít cường giả, nhảy lên bước vào đến nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong, chính là toàn bộ kiếm đạo môn bên trong, đều là số một số hai một vị cường giả. Lạc Hà mới mở miệng, lập tức không ít thanh âm vang lên theo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lạc Hà đường chủ nói đúng, cái này Bắc vực quyết không thể buông tha. Cái này Bắc vực quan hệ cái này kiếm nguyên giới. Cái này nhất phương thánh địa, là môn chủ hao tốn lực mạnh khí, mới thành tựu dạng này nhất phương thánh địa quyết không thể buông tha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đánh thì đánh, cái này năm đại tông môn, khinh người quá đáng. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.